Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, có chút hối hận. Phù Dung Viên là một cái rất có lịch sử nội tình Hoàng Gia Lâm Viên. Tần triều thời điểm, ngay tại Khúc Giang bên cạnh xây dựng Nghi Xuân Huyền, đến ở Tùy Dạng Đế thời đại, hắn để cho người ta ở Khúc Giang trì trung điêu khắc đủ loại thủy đồ trang sức. Thần quân đối ẩm khúc trì bên bờ, hưởng thụ khúc giang cảnh đẹp. Dương Quảng đem Ngụy Tấn Nam Bắc triều văn nhân khúc thủy lưu thương cố sự không ngừng dẫn nhập đến trong vườn ngự uyển, cho Khúc Giang di tích nổi tiếng giao cho một loại nhân văn tinh thần. Cho nên Trường An thành đủ loại thi hội, nhưng phàm là có cơ hội, cũng sẽ chọn ở Phù Dung Viên chúng cử làm. Chiếm diện tích rộng lớn Phù Dung Viên, cho dù là mang đến mấy ngàn danh khách nhân, cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Cô nương, nếu như hôm nay có cái nào tài tử cho ngài lưu lại một hạng nhất làm lời nói, cái kia Kỳ Kỳ liền cũng đã không thể dẫn đầu độc chiếm rồi. Ta nghe nói cái kia Giang Nam đạo tới Tạ Lâm Mậu, là phi thường có thể nhiều vòng nguyệt quế nhân vật. Đợi một hồi ta tìm người hỏi một chút người nào là Tạ Lâm Mậu. Theo thi hội lúc bắt đầu gian từ từ đến gần, rất nhiều nhận được mời nhân cũng đã đạt tới Phù Dung Viên. Giống như là Thiên Tiên các Kỳ Kỳ cô nương cùng Mộng Vũ cô nương, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quế Hoa, những thứ này tài tử phong lưu, muốn để cho bọn họ lưu lại thơ làm cho chúng ta, có thể không có dễ dàng như vậy đây. Muốn là trước kia chúng ta quen biết, kia ngược lại còn có mấy phần cơ hội. Mộng Vũ hiển nhiên đối với mình ra tỷ nữ giấc mộng này không có ôm quá lớn mong đợi. Bình Khang phường Thanh Lâu nữ tử, vì sao lại như vậy thích văn nhân mặc khách? Còn không phải là bởi vì muốn mượn những người này tay, nhìn xem có thể hay không lưu lại cho mình cái gì tác phẩm. Một khi xuất hiện truyền lưu thiên cổ thơ làm, như vậy chỉ cần những thứ này tài tử nói thơ này là tặng cho vị cô nương nọ, trên căn bản đây chính là Thanh Lâu đầu bài cả đời này có thể đi đến nhân sinh tột cùng. Danh truyền thiên cổ, lưu danh bách thế, trên căn bản các nàng chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Không khách khí nói, đầu năm nay, tài tử bút trong tay, so với hậu thế người giàu có trong tay tiền tài, đối Thanh Lâu đầu bài sức hấp dẫn, muốn lớn hơn, này có phải hay không là có thể chứng minh, đầu năm nay đầu bài cô nương, so với hậu thế đại minh tinh, phong cách tựa hồ cao hơn một ít. Ngươi chỉ một có tiền lời nói, là rất khó có cơ hội trở thành nhiều chút đầu bài nhập mạc chi tân. Cô nương ngài cũng đừng lo lắng, ngược lại cái kia Kỳ Kỳ cô nương cũng không có nghe nói với sĩ tử nào tương giao được. Hôm nay nàng không thấy được có thể đè Tam Môn một nước, làm Thiên Hương các hai gã trụ cột tử, Kỳ Kỳ cùng Mộng Vũ giữa, nhất định là không có khả năng trở thành bạn. Tương ứng, các nàng mỗi người thiếp thân tỷ nữ, tự nhiên tất cả đều là kiên định đứng ở nhà mình cô nương bên kia. Thi hội nhanh muốn bắt đầu, chúng ta đi trước hiện trường rồi hãy nói. Mộng Vũ hít thở sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Sau đó cả người thành thực mà đi, hướng thi hội hiện trường đi. Thi hội lập tức phải bắt đầu. Diễm Nhi, ngươi không đi nhìn một chút sao? Ở một mảnh mai hoa bên trong, Lý Băng Nga thấy Dương Diễm không một chút nào cuống cuồng dáng vẻ, cũng là có chút điểm không nói gì. Bây giờ thi hội nhiều lắm là liền là mới vừa bắt đầu, không tới mặt trời lặn thì sẽ không kết thúc. Chúng ta gấp làm gì đây? Đến thời điểm đợi kết quả đi ra, chúng ta đi xem một cái là được. Dương Diễm cũng không phải cái loại này thật thích tham gia náo nhiệt nhân, ngược lại thì phía sau nàng Tình Hà có chút không kịp chờ đợi muốn qua rồi. Bất quá nhà mình chủ nhân với khuê mật ở nơi nào nói chuyện phiếm, nào có nàng lên tiếng phần à. Lời là nói như vậy, không tới đều tới, không đi xem một cái lời nói, vẫn là rất đáng tiếc. Lần này, không chỉ có Trường An thành mỗi cái huân quý tử đệ chính giữa có tài hoa cũng tới, chính là rất nhiều sang năm tham gia kỳ thi mùa xuân sĩ tử, cũng không thiếu nhắc tới trước Trường An thành sau, cũng tới tham gia hội thi thơ. Từ Tùy Triều bắt đầu thiết lập khoa cử tới nay, đã có vài chục năm lịch sử. Mặc dù sức ảnh hưởng xa còn lâu mới có được Minh Thanh thời kỳ lớn như vậy, nhưng là ở văn nhân sĩ tử giữa, đã là rất không giống nhau tồn tại. Đặc biệt là đối với Hàn Môn tử đệ mà nói, đó là một cái so sánh không tệ tấn thăng chi đường. Về phần Huân Quý tử đệ, nếu như có thể ở khoa cử trên có thật sự thu hoạch, như vậy gia tộc giúp bọn hắn vận hành chức vị, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Chính là bởi vì mọi người tương đối coi trọng khoa cử, cho nên hàng năm kỳ thi mùa xuân, một chút khoảng cách khá xa sĩ tử, thường thường cũng sẽ trước thời hạn đi tới Trường An Thành. Dù sao, cái niên đại này giao thông, thật sự là quá không phát đạt, không cẩn thận ở trên đường làm trễ nãi 10 ngày bán nguyệt. Đó thật là quá bình thường bất quá, cho nên đừng xem dưới mắt mới là cuối tháng 11. Nhưng là Trường An Thành bên trong đã có không ít sĩ tử trước thời hạn đến. Băng Nga tỷ tỷ, người đều đã hôn phối rồi. Đi xem cũng không có ích gì à, Dương Diễm thấy Lý Băng Nga nóng như vậy nói. Không nhịn được toát ra một câu nói như vậy. Quả nhiên, Lý Băng Nga tâm tình lập tức sẽ không tốt. Cái kia Vương Khôn, mặc dù là Thái Nguyên Vương thị dòng chính tử đệ, nhưng là nghe nói tiếng tăm cũng không tốt. Lý Băng Nga hiển nhiên là không muốn gả cho hắn, nhưng là lại không có biện pháp gì. Phụ thân nàng Lý Hiếu Cung là Đại Đường Tông thất đại biểu. Nếu như phát sinh hối hôn sự tình, kia ảnh hưởng có thể to lắm. Tần huynh, thi hội không ở nơi này cái Mai Hoa Viên bên trong tổ chức a? Ngươi ở nơi này đi loanh quanh làm gì? Nhanh đi hiện trường nha. Trình Sử Mặc đi theo Tần Hiệp Đạo ở Phù Dung Viên bên trong chạy hết một vòng, nhưng là phát hiện Tần Hiệp Đạo tựa hồ không một chút nào cuống cuồng đi thi hội dáng vẻ, không khỏi có chút gấp. Mặc dù hắn không hiểu ngâm thơ soạn nhạc, nhưng là hôm nay Bình Khang Phường đầu bài môn, khẳng định đều là ở thi hội hiện trường. Ở Mai Hoa Viên bên trong, có thể đụng phải cái gì mỹ nữ à? Bây giờ để cho bọn họ một đám người lời đầu tiên mình vui vui một chút. Đợi đến không sai biệt lắm lúc, ta sẽ đi qua đánh mặt. Hiệu quả khởi không phải tốt hơn. Tần Hiệp Đạo bộ mặt chân thật đáng tin nói. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng, Úy Trì Hoàn, Phòng Di Ái, bọn họ phát hiện, chính mình lúc trước ở Trường An Thành, hay lại là quá vô danh rồi. Với Tần Hiệp Đạo cái này độ dày ra mặt so với, bọn họ đều là tiểu đệ a. Thế nào, các ngươi không tin à? Tần Hiệp Đạo nhìn mấy cái phỏng chừng liền, luận ngữ cũng còn lưng không xuống Huân Quý tử đệ. Trên mặt rất là nghiền ngẫm. Hôm nay có người mời tự mình tiến tới tham gia thi hội. Hiển nhiên là không có hảo ý. Hắn vốn là chỉ là tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nhìn một chút cái niên đại này thi hội rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá thấy Trình Sử Mặc bây giờ bọn họ phản ứng, Tần Hiệp Đạo ngược lại là cảm giác mình còn thật sự tất yếu phải lộ mấy tay. Bằng không sau này chính mình bày ra trình độ quá mức cao siêu, mọi người phỏng chừng sẽ không tiếp thụ nổi. Hôm nay trước cho mọi người đánh một phòng hờ, cũng tiết kiệm sau này lại ngạc nhiên a. Tần huynh, ngươi hôm nay có thể không bị đánh mặt, cũng đã cảm ơn trời đất. Còn hy vọng nào đánh mặt những người khác. Chấm ngoặc kép, Trình Sử Mặc lời này, hiển nhiên là đại biểu mấy người kia nội tâm ý tưởng chân thật. Tần đại ca, thi từ có thể không có dễ dàng như vậy sáng tác. Đến thời điểm ngươi hướng lên sân khấu, kết quả lại là cái gì cũng không lấy ra được. Tần Phủ Mặt coi như ném đi được rồi. Trình Sử Lượng lúc này có chút hối hận với Tần Hiệp Đạo tới hội thi thơ. Năm trước, bọn họ chỉ là đơn thuần tới tham gia náo nhiệt. Nhưng là, hôm nay hắn cảm giác mình có thể trở thành bị người trong mắt náo nhiệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.